Ừ, cậu hiểu mà, Efi lắc đầu. Vấn đề là, tôi còn bị nặng hơn so với những người khác. Cô bé mà tôi chiếm hữu đã không may thức tỉnh khi còn rất nhỏ. Cậu thấy đấy, vì vậy, các nữ tăng coi cô bé là chiến binh được hứa hẹn của họ. Một chiến binh tài ba được định mệnh để giết Soven và rửa sạch sự nhục nhã mà cô ta đã gây ra cho tông phái, để trả thù cho tội lỗi và sự xúc phạm của cô ta. Vì vậy, họ đã làm việc với tôi nhiều hơn bất kỳ ai khác. Cô bé nhìn đi chỗ khác, rồi thở dài. Điều kỳ lạ nhất là tất cả những thứ kinh tởm mà họ làm với bọn tôi đều không xuất phát từ sự căm ghét, ác ý hay ý định xấu xa. Ngược lại, những nữ tăng lớn tuổi hơn coi bọn tôi như em gái nhỏ của họ. Khi họ không tra tấn và gờ yết bọn tôi, tất nhiên, giáo viên của tôi. Hai, tôi nghĩ rằng cô ấy đã coi tôi như con gái của mình. Cô ấy rất quan tâm, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có ích lợi gì. Cô ngập ngừng một lúc, rồi nhăn mặt, dù sao đi nữa. Cuối cùng, tôi là người duy nhất còn lại. Thực ra, tôi nghĩ họ đã cố gắng gấp đôi với những cô bé khác vì tôi. Sự hiện diện của tôi đã thắp lại niềm hăng say của họ. Tôi nghĩ vậy, sau khi tất cả những người khác chết và các nữ tăng không còn gì để khống chế tôi. Tôi bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát. Tôi không biết liệu mình có sống sót hay không. Nhưng may mắn là trước khi có cơ hội tìm hiểu, Sunny và Kai đã đến và xóa sổ toàn bộ tông phái. Chúc mừng, nhân tiện, cảm ơn nhé. Cô gật đầu với họ, rồi nhét thêm một miếng bánh vào miệng. Rõ ràng là không muốn nói gì thêm. Mọi người đều im lặng, cho đến khi Cassie cúi xuống và đặt tay lên vai cô bé. Cô nắm nhẹ vai Effie và nói, cậu đã làm rất tốt. Effie, cậu đã làm rất tốt để sống sót. Effie nhìn xuống, thở dài, rồi nói một cách tối tăm. À, nhưng lần này, tôi không chỉ muốn sống sót, tôi muốn cứu vài người nữa. Nhưng tôi đã thất bại, ai quan tâm chứ? Tôi thực sự quá già để trở nên ủy mị thế này. Hoặc có thể là hốp đã làm não tôi rối tung rồi. Dù sao đây cũng chỉ là một nightmare, ác mộng. Nghe một cô bé tuyên bố rằng mình quá già để cảm thấy đau buồn sẽ thật buồn cười. Nếu điều đó không phải quá đau lòng, không ai nói gì. Cho đến khi Kai ngả lưng ra sau và thở dài. Sau đó, giọng nói khàn khàn của cậu ta vang lên trong căn phòng bằng đá, khiến Sunny rùng mình. Ừ thì, trong trường hợp đó, tôi nghĩ là đến lượt tôi rồi. Câu chuyện của tôi không dài lắm. Tôi đã không làm gì nhiều. Cậu liếc nhìn đôi tay của mình, với làn da đã bị thay thế bằng lớp vỏ cây bóng loáng. Im lặng một lúc, rồi thêm vào, tôi chỉ chiến đấu với một con rồng, và thua. Hết chương.